Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, đột nhiên đến kinh hãi A. Bắc Châu Nam Cảnh, Minh Vũ Lôi Môn. Minh Vũ Lôi Môn cũng là Bắc Châu danh môn đại tông một trong. Lôi Tiên Tông ở năm xưa vậy cũng là cùng Thanh Hành Tôn nổi danh tồn tại. Làm sao ở một lần chính tà đại đấu bên trong tổn thương đạo cơ. Lúc này mới không còn ra ngoài cất bước. Vẫn với trong tông môn nghỉ ngơi lấy sức. Có Lôi Tiên Tông tọa chấn. Minh Vũ Lôi Môn cũng coi như là quá bình thuận nước. Đỗ Huyền dắt Sở Sở một đường phi hành mà đến. Trên đường lại là mang theo Sở Sở đến xem không ít xinh đẹp tuyệt trần phong cảnh. Hai người đi tới Minh Vũ Lôi Môn môn đình ở ngoài. Đỗ Huyền trước tiên lên viết tay một đạo tin ngắn. Thẳng vào Minh Vũ Lôi Môn bên trong cung điện. Chính đạo nhân sĩ. Có máu mặt. Đến rồi bao nhiêu cũng phải thông báo một hồi người ta tông môn chủ nhân. Không phải vậy không khỏi cũng quá không nói lý. Dù sao lại không phải não co quáp. Một ngày chỉ biết đánh đánh giết giết. Nên có lễ nghi hay là muốn có. Càng là cường người, càng muốn học thương cảm dưới chúng sinh. Đỗ Huyền đem tin ngắn truyền ra. Mang theo Sở Sở hướng về Minh Vũ Lôi Môn Lôi Thiên Bí Cảnh bên trong đi thẳng. Rất nhiều năm trước theo đại trưởng lão tới nơi đây bái phỏng qua. Lôi Tiên Tôn cũng là một phương lão tiền bối. Lôi Thiên Bí Cảnh ở ngoài. Đỗ Huyền tới gần nơi này long trụ vào miệng. Lối vào. Không biết sao. Hắn cảm thấy đến có gì đó không đúng. Đỗ Huyền nhìn ngó nghiêng hai phía. Trầm ngâm lúc. Sở Sở ở một bên nói rằng. Liễm ca ca. Làm sao rồi? Đỗ Huyền trầm giọng nói là. Có chút. Không đúng lắm. Một luồng như có như không khí tức sơ xác mơ hồ tràn ngập ra. Này một mảnh đất vực bầu không khí rõ ràng liền so với bên ngoài muốn dày nặng hơn nhiều. Hơn nữa. Trong không khí còn có chút điểm như có như không yếu ớt điện quang. Dựa vào Đỗ Huyền nhận biết, những này cũng khó khăn trốn pháp nhãn của hắn. Đỗ Huyền giơ tay chụp lên long trụ. Ta viết, này long trụ, là đóng. Hơn nữa là do hướng nội ở ngoài đóng. Hơn nữa luồng hơi thở này. Thảo, Đỗ Huyền cả kinh, quá làm người không thể tưởng tượng nổi. Đây là hạo nhiên chính khí cùng một loại Đỗ Huyền chưa từng gặp ma khí nguồn gốc hỗn hợp đồ vật. Tân sinh, mạnh mẽ ma khí, chính cùng ta, giao hòa cùng tồn tại. Đỗ Huyền trong đầu đột nhiên hiện ra lúc đó ở Càn Linh Kiếm Tông. Kỳ trưởng lão cho Đỗ Huyền nhìn thấy đạo kia năm tháng quang bên trong bóng người. Không được, hắn sao xảy ra vấn đề rồi. Đỗ Huyền sắc mặt chìm xuống, tức khắc vận động khí nguyên. Hắn giơ tay vạch một cái, trực tiếp xé ra bí cảnh lỗ hổng, tinh không vết nứt xuất hiện. Sở Sở, người chính là ở đây chờ ta, ta đi một chút liền tới. Đỗ Huyền muốn đi mò sao Rê Thiên Bí Cảnh lối vào, thời không dòng lũ bên trong quá mức nguy hiểm. Sở Sở hiện tại cũng không phải là nữ đế thân, mang theo Sở Sở cũng không ổn thỏa. Sở Sở thấy Đỗ Huyền bỗng nhiên vẻ nghiêm túc. Cũng là biết xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nàng gật gù. Đỗ Huyền lập tức bước vào trong cái khe. Theo thẩm thấu ra này cỗ khí tức sơ xác cùng với điểm điểm sấm sét réo vang. Đỗ Huyền tìm hiểu nguồn gốc. Hướng vào phía trong đi đến. Lôi Thiên Bí Cảnh bên trong. Một phen đại chiến qua đi. Toàn bộ bí cảnh dường như muốn bị một luồng năng lượng đáng sợ căng nứt bình thường. Lôi Tiên Tôn cúi đầu nhìn chăm chú trước ngực đạo kia màu đen phệ văn. Cả người đã là gầy gò như lão cẩu. Hắn thở thật dài. Không nghĩ đến này một đời. Tuy rằng tu hành đạt tới tôn cảnh. Nhưng là rơi vào như vậy một cái hạ tràng. Hắn dương mắt hướng về bên ngoài nhìn tới. Chẳng biết lúc nào đạo nhân ảnh kia dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Một đôi mắt cũng dĩ nhiên sắp sửa mù. Nội phủ linh trì sớm đã bị phá vỡ đến không ra hình thù gì. Lôi Tiên Tôn biết mình sắp sửa đèn cạn dầu. Lúc đó hắn cưỡi hạc thời gian. Tử trạng thê thảm. Chỉ sợ cái này bí cảnh cũng sẽ được hắn liên lụy. Như vậy, còn không biết tự mình kết thúc. Tự mình tiêu tan. Hắn lưu lại một đạo năm tháng quang cùng y bát của chính mình truyền thừa. Lão mắt một hoa. mọi cử động vô cùng gian nan. Trong chớp mắt, ở hắn phía trên thiên ngoại, một đạo bí cảnh lỗ hổng bị cắt ra. Lôi Tiên Tôn dương mắt ngóng nhìn, trong mắt là thất vọng mênh mông một mảnh. Lần này, thì là người nào? Đỗ Huyền một bước bước vào Lôi Thiên bí cảnh bên trong. Tôn giả dáng người là đột nhiên hiện lên, đồng thời tự thân bàng bạc linh áp cùng uy thế bắn ra. Hắn một cước lăng không dẫm địa, một trận xung kích đẩy ra, trường hồng oai không thể cản phá. Dĩ nhiên cuồng bạo Lôi Thiên bí cảnh trong phút chốc chính là an ổn rất nhiều. Trên trời điện quang rắn bạc chậm rãi giảm thiểu, tiếng sấm cũng là từ từ biến mất. Đỗ Huyền hướng phía trước vừa nhìn, thân hình lóe lên, chính là xuất hiện ở Lôi Tiên Tôn bên cạnh. Cảm nhận được này cỗ vô cùng khả năng, Lôi Tiên Tôn uể oải địa đạo là, người đến, nhưng là, Trường Hồng Tôn. Đỗ Huyền khom mình hành lễ nói. Đỗ Huyền nhìn thấy Lôi tiền bối. Đỗ Huyền nhìn Lôi Tiên Tôn trước đây trạng thái này, trong lòng hoảng hốt, đây là, đã không xong rồi. Ánh mắt hắn ngưng lại, Lôi Tiên Tôn trước ngực đạo kia phệ văn, đây là cái gì câu ba ngoạn ý. Đỗ Huyền công thể mở ra, cả người hạo nhiên kim quang hùng nhưng mà bắn ra. Hắn để động khí nguyên, trực tiếp là một trưởng vỗ hướng về đạo kia phệ văn. Lôi Tiên Tôn nhất thời là một ngụm máu tươi phun ra. Đỗ Huyền to lớn chân khí tràn vào Lôi Tiên Tôn trong cơ thể, cùng đã khuếch tán ra phệ văn chống đỡ được. Càn linh chân khí chen lẫn bá đạo chắc tuyệt, mà cái kia phệ văn nhưng là lâu dài mạnh mẽ. Một phen rằng co, dĩ nhiên là ai cũng không có đem ai bắt. Đỗ Huyền thấy thế, công thể lần thứ hai mở ra, trực tiếp là giải trừ 5/10 công thể hạn chế cho chủ và thợ lùi. Lôi Thiên bí cảnh cảm nhận được luồng hơi thở này, nhất thời cũng là yên tĩnh lại, không dám tái tạo thứ. Đỗ Huyền toàn lực làm, hạo nhiên chân khí là lần thứ hai cái bọc đánh giết vệ văn lực lượng. Nhất thế chi tôn uy năng hiển lộ vô cùng. Đỗ Huyền toàn lực làm, Lôi Tiên Tôn trong cơ thể phệ văn lực lượng liên tục bại lui. Không ra chốc lát chính là cuộn mình đến trước ngực tụ tập. Đỗ Huyền chậm rãi triệt thủ, Lôi Tiên Tôn lọm khọm già nua thân thể khôi phục không ít. Đồng thời ánh mắt cũng là từ từ rõ ràng lên. Hắn dương mắt nhìn về phía trước người người. Đỗ Huyền một mặt nghiêm nghị, Lôi Tiên Tôn cười khẽ vài tiếng, làm như châm chọc, làm như tự diễu. Có thể, hắn thiên mệnh, ứng nên như vậy đi. Tiểu hữu, đã lâu không gặp. Đỗ Huyền đạo là, tiền bối, đây là, xảy ra chuyện gì, nhưng còn có hắn biện pháp. Lôi Tiên Tôn khe khẽ lắc đầu, đa tạ tiểu hữu kéo dài tính mạng. Việc đã đến nước này, cũng không cần nhiều hơn nữa làm phí công công lao. Phệ văn lan tràn hồi lâu, đã là xâm nhập trong cơ thể, như bẻ cành khô đến đây. Đỗ Huyền có điều là trì hoãn khuếch tán tốc độ. Hắn nhìn chung quanh một vòng, nhìn chu vi đấu pháp dấu vết lưu lại. Là hắn. Hắn lúc này, dĩ nhiên trực tiếp dám đối với một vị tôn giả ra tay. Người này lá gan đã lớn như vậy à? Tiền cái bệnh tôn, hắn đến cùng muốn làm gì? Tiền bối, người đến đạo khu, chính tà song nguyên. Lôi Tiên Tôn gật đầu nói, Huyền tiểu hữu, trừ ngươi ra, vùng thế giới này lại ra một cái nhân vật ghê gớm a. Chỉ là đáng tiếc, xem ra là đi nhầm nói. Đỗ Huyền nhíu mày đạo là, tiền bối, hắn lần này đến là cớ gì? Thương ngươi đến đây, có thể có nhìn rõ ràng diện mạo của hắn. Lôi Tiên Tôn từng trận ho khan, nếu như không phải Đỗ Huyền dựa vào tự thân khả năng mạnh mẽ vì hắn kéo dài tính mạng, sợ là dĩ nhiên trở lại. Khặc khặc khặc khặc, tiểu hữu, ngươi mà xem. Ở Lôi Tiên Tôn lòng bàn tay xuất hiện một đoàn ảm đạm 5 tháng quang. Đỗ Huyền vội vã tồn thân, chậm rãi tiếp nhận, nhắm mắt thời khắc, phát sinh hết thảy đều từ từ rõ ràng. Người này là do che đậy tự thân diện mạo linh khí linh bảo. Là cái gì ở che lấp này phân thiên cơ? Nhất thời, Đỗ Huyền lần thứ hai bỗng nhiên cả kinh. Hắn nghe được 4 chữ lớn. Tà Hoa, Quỳnh Lăng, Thảo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.